Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, giúp ngươi tắm rửa a. Ngồi xong, Trình Chi Ngôn có chút quay đầu, nhìn tiểu thỏ một chút, thuận miệng hỏi: "Ân?" Tiểu thỏ đỏ mặt gật gật đầu. "Vậy liền đi thôi." Trình Chi Ngôn một cước đạp cần ga, xe lập tức liền ra ga ra tầng ngầm. Về đến nhà, tiểu thỏ rõ ràng đã nói với Trình Chi Ngôn chân của mình không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng Trình Chi Ngôn vẫn kiên trì lấy một đường đem nàng ôm lên lầu. Tiểu thỏ tựa ở Trình Chi Ngôn trong lồng ngực, tổng cảm thấy một mực để cho hắn dạng này ôm rất không có ý tứ. Liền càng không ngừng uốn qua uốn lại. "Đừng có lại xoay." Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, nhìn mình trong ngực cái kia không an phận tiểu gia hòa, đầy mắt bất đắc dĩ hướng về nàng nói: "Lại xoay ngươi liền muốn té xuống." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ lập tức liền dừng lại động tác, chỉ là nàng ngẩng đầu, nhìn xem Trình Chi Ngôn hình dáng rõ ràng cái cằm ngay tại trên đỉnh đầu của mình, nhịn không được thẹn thùng nói: "Thế nhưng là dạng này thật khó chịu a. Ta lại không phải là không thể đi." A, Trình Chi Ngôn hoàn toàn không để ý tới nàng nói chuyện, một bên ôm nàng đi lên lầu, một bên thuận miệng nói: "Ta cho rằng nữ sinh đều sẽ ưa thích ôm công chúa." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. "Làm sao? Ngươi không thích?" Gặp tiểu thỏ không có trả lời bản thân, Trình Chi Ngôn ánh mắt hơi nghi hoặc một chút mà tại tiểu thỏ trên mặt chuyển hai vòng. "Ưa thích?" Tiểu thỏ vùi đầu vào Trình Chi Ngôn trong ngực, thanh âm tiểu cùng con muỗi kêu đồng dạng hồi đáp. Trình Chi Ngôn khóe môi lập tức câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong đến: "Vậy cũng chớ vùng vẫy. Dù sao đợi đến kết hôn ngày ấy, ta cũng là nếu như vậy ôm ngươi vào trong nhà. Cho nên trước hết xem như luyện tay một chút a, kết hôn." Tiểu thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có nghe qua Trình Chi Ngôn nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Cho nên giờ phút này, chỉ là như vậy một câu đơn giản lời nói, liền để cho nàng lập tức có một loại muốn lệ nóng doanh trong cảm giác. Chỉ là, loại tình huống này khóc mà nói, giống như quá làm kiêu. Tiểu thỏ dứt khoát đem đầu lại lần nữa vùi vào Trình Chi Ngôn trong ngực. "Không nói." Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ cười cười, chỉ coi làm nàng lại ngượng ngùng. Trở về phòng về sau, Trình Chi Ngôn đem tiểu thỏ đặt ở nàng mềm nhũn trên giường lớn, mình thì là đi xuống lầu trong xe lấy mang về bài thi. Có chút làm việc không có hoàn thành, cho dù là đổi địa điểm, cũng vẫn là cho hết thành. Cũng may hai ngày này mở vận động hội, tiểu thỏ bọn họ không có lên khóa, cũng không có bố trí cái gì làm việc. Nàng có chút buồn bực ngán ngẩm mà ngồi ở trên giường, cầm trong tay tivi điều khiển từ xa, một cái đài một cái bãi đất cao đổi. Hôm nay không phải cuối tuần, đài truyền hình bên trên cũng không cái gì nàng thích xem tống nghệ tiết mục. Cứ như vậy sau khi vòng vo một vòng, tiểu thỏ trực tiếp tắt tivi. Quá nhàm chán. Ai? Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trước bàn sách mặt đang tại phê chữa bài thi Trình Chi Ngôn, chần chờ một chút, vẫn là hướng về hắn nhỏ giọng hỏi: "Nước chanh ca ca." "Ân, cái kia, ta có thể hay không đi tắm a?" Tiểu thỏ một mặt tội nghiệp thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. "Không được." Trình Chi Ngôn cũng không ngẩng đầu liền trực tiếp cự tuyệt nàng. "Không phải đã nói với ngươi vết thương không thể đụng vào nước sao? Hai ngày này đều đừng tắm rửa, bằng không thì vừa mới kết tốt vảy sẽ bị bong bóng nát." Thế nhưng là, tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân trên quần áo cài lấy thẻ số, buồn bực nói: "Buổi chiều mới chạy 1500m, trên người da tốt nhiều đổ mồ hôi, không rửa tắm thực rất khó chịu a." Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http